Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, trong lớp tới Tân Đồng học. 1-2, phản hồi trang sách Cố Thiếu Dương bối rối. Hắn cũng không phải là chưa thấy qua tiền người, tuy Cố gia cũng không phải là đại hạ đỉnh cấp môn phiệt, cũng đứng hàng kinh thành ngũ đại gia. Với tư cách là trong gia tộc dòng chính đệ tử, nói hắn là ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên cũng không quá đáng. Nhưng Cố Thiếu Dương trả lại rất tuổi trẻ, tại hắn chân chính lớn lên lúc trước, vốn có quyền lực thật là loại nhỏ. Kỳ chủ muốn thu nhập trên cơ bản đến từ gia tộc quỹ ngân sách chia hoa hồng. Cứ việc Cố Thiếu Dương danh nghĩa có công ty của mình, một năm thu vào cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Quan trọng nhất là hắn hàng ngày tiêu dùng rất lớn, bên người Hồ Bằng Cẩu Hữu tiểu đệ tô vẽ nhân vật không ít, bởi vậy thường thường nhập không đủ suất, có đôi khi không thể không hướng mẹ mại manh lấy tiêu vặt. Hiện tại Tả Nghị lấy ra này 10 khối miễn tử kim bài có thể vì hắn đổi lấy đến lợi ích, phải dừng lại 1 tỷ đơn giản như vậy. Nhìn xem bầy ở trước mặt đàn hộp gỗ, Cố Thiếu Dương không khỏi nhiệt huyết sôi trào, một cỗ nhiệt lưu xông thẳng trán, sắc mặt đều đỏ lên. Nếu đổi lại là người bình thường, nhất định sẽ không cần nghĩ ngợi địa đáp ứng, sợ Tả Nghị đổi ý. Nhưng Cố Thiếu Dương chung quy xuất thân thế gia đại tộc, từ nhỏ đến lớn tiếp nhận đều là tinh anh giáo dục, tại ích lợi thật lớn trước mặt, hắn không có bị hoàn toàn choáng váng đầu óc, như cũ trả lại bảo lưu lại vài phần thanh tỉnh, cường tự kiềm chế ở đem đàn hộp gỗ ôm tới xúc động. Cố Thiếu Dương cắn răng nói, Tả ca, ngài như vậy liền quá khách khí, chuyện của ngài đó chính là chuyện của ta sẽ nghĩ hết thảy biện pháp đi điều tra, những cái này miễn tử kim bài ngài thu hồi đi thôi. So sánh 1 tỷ lợi ích, hắn càng thêm coi trọng cùng Tả Nghị quan hệ, bởi vì Tả Nghị là đại hạ vị thứ 3 alpha cường giả. Hơn nữa Tả Nghị sau lưng không có nhà tộc ràng buộc cùng lôi kéo, nếu như có thể đều đạt được Tả Nghị tình hữu nghị, như vậy hắn Cố Thiếu Dương trong gia tộc địa vị tất nhiên trên diện rộng đề thăng. Đến lúc đó còn kém tiền dùng sao? Cố Thiếu Dương trong khoảnh khắc liền nghĩ có rõ ràng. Cứ việc nội tâm tại tích huyết, nhưng nói chém đinh chặt sát. Vậy như vậy đi, Cố Thiếu Dương tâm tư ý nghĩ, Tả Nghị kỳ thật thấy rõ ràng, bất quá hắn cũng không có để ý, đưa tay đem cái hộp hướng Cố Thiếu Dương trước mặt đẩy, nói, 10 khối miễn tử kim bài còn là ngươi lấy đi, ngươi tới giúp ta bán đi, đồng dạng đồ vật ta tạm thời sẽ không làm tiếp. Phương diện giá tiền ngươi tới nắm chắc, dừng một chút, Tả Nghị bổ sung, xuất thủ, ta cho ngươi 10% tiền thuê, 10% tiền thuê hiển nhiên xa xa so ra kém 2 ước một khối giữ gốc giá. Cố Thiếu Dương ngược lại cao hứng, không có vấn đề, ta cam đoan giúp ngài làm được thỏa thỏa đấy. Tả Nghị ý tứ rất rõ ràng, làm ăn là làm ăn, nhân tình người về tình. Đồ vật cùng nhân tình đều cho hắn, nếu là hắn trả lại cự tuyệt, vậy biến khéo thành vụng. Cố Thiếu Dương cũng không có ngu như vậy, Tả Nghị thỏa mãn gật gật đầu. Thông qua Cố Thiếu Dương tới tra tìm Cố Vân Tích tung tích cùng với lúc trước nàng tị nạn, nguyên nhân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cố Thiếu Dương tại Cố gia địa vị không thấp, như hắn như vậy thế gia đệ tử, đầu óc linh hoạt thủ đoạn còn nhiều, nhân mạch quan hệ tất nhiên rất tốt, tin tức con đường chắc chắn sẽ không ít. Tả Nghị cảm giác hắn cho dù tìm không được Cố Vân Tích tung tích, cha tìm xuất chân tướng sự tình còn không có vấn đề. Mà Cố Thiếu Dương cũng ở âm thầm suy tư Tả Nghị tìm kiếm Cố Vân Tích mục đích. Cùng thời khắc đó, Thiên Khải Học Viện ban đầu giáo ban phòng học, lão sư sớm, bao gồm Bảo Nhi ở trong hơn 20 vị đệ tử đồng thời đứng dậy, lễ phép hướng vừa mời tới trong phòng học lão sư vấn an. Các học sinh sớm, tuổi trẻ mỹ lệ ban đầu giáo ban giáo viên chủ nhiệm Soleil đứng ở bục giảng. Phía trước, khẽ cười nói, đang đi học lúc trước, ta trước cho mọi người giới thiệu một vị tân đồng học. Nàng quay đầu nhìn về phía môn khẩu, mau vào đi, vị này Tô lão sư vừa dứt lời. Một người 4-5 tuổi tả hữu tiểu cô nương đi vào phòng học. Đi tới bên cạnh của nàng, người này tiểu nữ sinh ăn mặc một bộ hồng nhạt xinh đẹp váy công chúa. Lưng mang sách nhỏ bao, phấn điêu ngọc mài bộ dáng rất là khả ái. Trên mặt của xinh đẹp mang theo một tia ngại ngùng ngượng ngùng nụ cười. A, ngồi ở phía trước nhất Bảo Nhi không khỏi thở nhẹ một tiếng. Bởi vì nàng nhận ra đối phương, mà tân đồng học cũng ở nhìn nàng. Ánh mắt hai người tương đối, tràn ngập vui sướng. Soleil vừa cười vừa nói, mọi người chúng ta hoan nghênh tân đồng học làm tự giới thiệu được không nào? Hào, mọi người đồng thời vỗ tay, nhiệt liệt địa hoan nghênh tân đồng học. Đại, mọi người khỏe, tân đồng học tại Soleil cổ vũ hạ mở miệng nói, ta là Hạ Vân Kỳ, năm nay 5 tuổi, đến từ Kinh Thành. Nói xong nàng đừng nói, vị này tiểu nữ sinh chính là Bảo Nhi lần trước đi theo Tả Nghị đi Kinh Thành chơi thời điểm. Tại Tần gia làm quen bạn cùng lứa tuổi, Bảo Nhi trả lại cùng nàng một chỗ đối kháng một vị đáng giận hùng hài tử. Hai người bởi vậy đã trở thành bạn tốt. Bảo Nhi không nghĩ tới Hạ Vân Kỳ lại cũng đến Hàng Châu Thiên Khải học viện tới đến trường. Biến thành tân của nàng đồng học. Soleil lần nữa vỗ tay. Mọi người cũng đi theo vỗ tay. Soleil nói, Hạ Vân Kỳ, người cứ ngồi tại tả Bảo Nhi bên cạnh a. Nàng đem Hạ Vân Kỳ an bài ngồi ở Bảo Nhi bên cạnh. Nguyên bản vị trí này là nhỏ béo nữ đồng Vũ Manh. Bất quá trước đó không lâu đồng Vũ Manh đi theo cha mẹ đi Vân Tỉnh, chuyển đến bên kia Thiên Khải học viện, cho nên chỗ ngồi liền vô ích hạ xuống. Bảo Nhi cùng đồng Vũ Manh quan hệ không tệ, vì rời đi của nàng có một chút điểm không vui. Kết quả hiện tại Hạ Vân Kỳ đến rồi. Nàng cùng Hạ Vân Kỳ trao đổi một ánh mắt. Được rồi, Soleil vỗ vỗ tay nói. Hiện ở trên bắt đầu khóa. Thỉnh mọi người lấy ra ngữ văn sách giáo khoa, lật đến đệ 27 trang, một tiết khóa 45 phút đồng hồ thượng xong, nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ. Kỳ Kỳ, Bảo Nhi, Soleil tuyên bố tan học vừa mới rời đi. Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ đồng thanh về phía đối phương chào hỏi. Hai cái tiểu nha đầu đều nở nụ cười. Bảo Nhi nhịn không được hỏi. Kỳ Kỳ, làm sao ngươi tới trên trong này học được? Kinh Thành đến Hàng Châu Hào khoảng cách xa a. Nàng đều cho là mình rất khó gặp lại vị này mới vừa quen không lâu sau bằng hữu. Ừ, Hạ Vân Kỳ chần chờ một chút nói. Ta đi cầu Tần Gia Gia. Với tư cách là một cái ăn nhờ ở đậu, tính cách hướng nội tiểu cô nương, nàng nổi lên tất cả dũng khí hướng Tần Vũ Dương đưa ra muốn tới Hàng Châu Thiên Khải học viện tới học tập thỉnh cầu, bởi vì Bảo Nhi liền ở trong trường này học bài. Sau đó Tần Vũ Dương rất sảng khoái mà đáp ứng, chẳng những làm cho người ta tiến hành hảo tất cả thủ tục, mà còn an bài người có thể tin được cùng đi nàng đến Hàng Châu liền đọc. Đối với năm nay 5 tuổi Hạ Vân Kỳ mà nói, đây là một lần mới lạ lữ trình, là trong đời của nàng lớn nhất một hồi mạo hiểm. Khi nàng gặp lại Bảo Nhi, giống như là thoát ly lồng giam chim nhỏ vui sướng. Tuy Bảo Nhi cũng không biết trong đó nội tình, nhưng đối với Hạ Vân Kỳ đến, nàng đồng dạng cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì Hạ Vân Kỳ là bạn tốt của nàng. Uông, một mực nằm sấp ở dưới bàn học mặt Thái Khắc kêu một tiếng, nhắc nhở tiểu nha đầu đừng quên chính mình, nó mới là Bảo Nhi tốt nhất bằng hữu tốt nhất. A nha, Hạ Vân Kỳ quả thật kinh hỉ. A Thái cũng ở trong đây a. Ừ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,